Tốt nhất con dê, chương 1131, chúng ta phải tự cường. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss hắn đem Logan vừa bắt đầu từ chối Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội nói còn nguyên vứt ra trở về. Hơn nữa ngữ khí kiên nghị vô cùng, tựa hồ xác thực ôm định cũng không tiếp tục gia nhập thế giới chữa bệnh công hội quyết tâm. Nghe được hắn lời nói này quyết tuyệt như vậy. Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung thần sắc tất cả đều biến đổi. Lập tức có chút tình thế cấp bách, vội vàng hướng Lâm Vũ làm thủ thế, tựa hồ ra hiệu Lâm Vũ không nên vọng động, rốt cuộc gia nhập thế giới chữa bệnh công hội không phải việc nhỏ. Việc quan hệ Trung Y tại trên quốc tế phát triển, không thể nhỏ hài tử một dạng hành động theo cảm tính. Lâm Vũ hướng Hách Ninh Viễn cùng Đậu Trọng Dung duỗi duỗi tay. Ra hiệu chính bọn hắn trong lòng có chừng mực, tiếp theo định vừa nói, ngày sau, ta nhất định sẽ đem Hoa Hạ Trung Y Hiệp hội, làm được cùng các ngươi thế giới chữa bệnh công hội sánh vai cùng. Không, còn cao hơn các ngươi lên một đầu. Nói xong Lâm Vũ không có cho Logan hồi phục, trực tiếp cúp điện thoại. Gia Vinh, ngươi chuyện này, vạn sự đều có chưa chỗ thương lượng đi. Đậu Trọng Dung gặp Lâm Vũ đem sự tình đẩy hướng không được khả năng cứu vãn. Một thời gian có chút hết cách, mặc dù hắn cũng cảm thấy Logan có chút quá phận, thế nhưng cũng không trở thành hiện tại liền vội vã đem cánh cửa này đóng lại a. Có thể ngày sau lại thông qua Hách Ninh Viễn cùng quốc gia lực lượng chậm rãi thương lượng đi. Rốt cuộc đây là Trung Y đi về phía quốc tế tốt nhất đường tắt. Dù là vì Trung Y có thể đi về phía thế giới. Tạm thời nén giận cũng không phải không được. Đậu lão, Trung Y Tây Hóa, đó còn là Trung Y sao? Lâm Vũ quay đầu nhìn về Đậu Trọng Dung. Lời nói thấm thía hỏi. Đến bây giờ, ngài chẳng lẽ còn không có nhìn ra sao? Đám này Tây Y cao tầng vong ta Trung Y chi tâm không chết. Coi như cuối cùng bọn hắn bức bách tại khắp nơi áp lực để cho chúng ta gia nhập vào. Cũng như cũ biết cực lực bôi đen cùng loại trừ chúng ta. Ngược lại càng thêm bất lợi cho chúng ta phát triển. Đậu Trọng Dung vẻ mặt cứng lại. Một thời gian có chút không phản bác được. Hách Ninh Viễn đến miệng nói lập tức cũng nuốt trở vào. Xác thực, Lâm Vũ nói chuyện rất đúng. Trung Y cùng Tây Y tại trên quốc tế như nước với lửa. Có chút căn bản tính mâu thuẫn. Là vô luận như thế nào cũng vô pháp điều hòa. Chúng ta muốn để cho ngạo mạn người phương Tây cùng người nước Mỹ hạ thấp ngạo mạn đầu lâu. Liền muốn đánh đau bọn hắn. Lâm Vũ sắc mặt run lên, nắm chặt nắm đấm, trong mắt ánh sáng chớp động, trầm giọng nói ra, vậy liền cần chạm tới bọn hắn hài tâm lợi ích, có lẽ là dính đến tính mạng bọn họ du quan sự tình. Đậu Trọng Dung cùng Hách Ninh Viễn nghe được hắn lời này liếc nhìn nhau. Thần sắc ngưng trọng, bọn hắn tự nhiên cũng biết, nếu như có thể chạm tới người phương Tây cùng người nước Mỹ hài tâm lợi ích, bọn hắn đương nhiên sẽ không kiêu ngạo như thế vô lễ. Nhưng vấn đề là, lấy Trung Y hiện tại lực ảnh hưởng, rời cái này một bước còn rất xa. Chúng ta phải tự cường a, Đậu Trọng Dung thở dài một tiếng. Hơi có chút cảm khái nói ra, nhớ kỹ hôm nay sỉ nhục. Nhân gia càng xem không dậy nổi chúng ta liền càng phải không ngừng vươn lên. Hách Ninh Viễn nghe tiếng dùng sức thở dài một cái. Tự trách nói, là ta trách nhiệm, trách ta vô dụng, trong phòng mọi người đều mặt âm trầm không nói gì. Cảm giác vô cùng biệt khuất, hiện nay thụ uất khí cùng vô cùng nhục nhã, nhưng không có phát tiết vốn liếng. Mặc dù Lâm Vũ vừa rồi nói đủ cứng tức giận. Thế nhưng có thể tại nhân gia Logan trong tai nghe tới bất quá là kiến càng lay cây cuồng vọng chi ngôn mà thôi. Yên tâm đi, Đậu lão, hãy thúc thúc, ngày đó sẽ không quá xa. Lâm Vũ híp mắt, trầm giọng nói ra, trong lòng của hắn đã có mưu đồ. Chờ hắn biết rõ ràng Vinh Hạc Thư Sở nghiên cứu chế tạo loại kia có thể xử. Thanh xuân mãi mãi, dược dịch sau đó. Hắn liền sẽ đại thế Vinh Hạc Thư cùng đại anh nữ vương hợp tác. Cùng một chỗ dùng cái này thần kỳ trung dược dịch mở ra Tây Âu thị trường cửa lớn. Dù sao lúc trước Vinh Hạc Thư đã cùng nữ vương đã nói. rất nhiều hợp tác phương diện chi tiết đã là nước chảy thành sông. Toàn bộ đều là có sẵn, căn bản không cần hắn tiếp qua hao tổn nhiều tâm trí. Quyền đương đây là Vinh Hạc Thư tên bại hoại này là trung y phát triển làm ra một chút đền bù đi. Bất quá cùng Vinh Hạc Thư kiếm trác bạo lợi mục đích hoàn toàn khác biệt. Lâm Vũ không phải là vì kiếm tiền, mục đích là vì để cho càng nhiều Tây Âu người kiến thức đến trung y thần kỳ cùng mị lực. Đương nhiên, hắn cũng không để ý hung hăng từ đám kia Tây Âu trên thân người kiếm bộn. Dù sao mình trung y chữa bệnh cơ cấu khai nghiệp sau đó, cũng cần cũng đủ tài chính tới tiến hành vận hành. Đậu Trọng Dung bọn người đoán trước không sai. Lâm Vũ cúp điện thoại sau đó, đầu bên kia điện thoại Logan cũng không có đối với Lâm Vũ lần này kiên định quyết tuyệt nói biểu hiện ra một chút chấn kinh, có lẽ là kính nể. Ngược lại 10 phần khinh thường bật cười một tiếng, lắc đầu nói, người Hoa quả nhiên vẫn là ngu xuẩn như vậy tự đại. Ta có thể để cho các ngươi quỳ gia nhập thế giới chữa bệnh công hội, đã là lớn lao ban ân. Nói xong hắn bưng lên trên bàn cái chén, hài lòng nhấp một hớp whisky, đồng thời ung dung điểm một điếu xì gà. Tùng tùng tùng, lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận gấp rút tiếng đập cửa. Mời đến, Logan cao giọng nói ra. Hắn vừa mới nói xong, môn ầm một tiếng bị đẩy ra. Tiếp theo một cái cao gầy mỹ lệ thân ảnh khí thế hùng hổ đi đến. Logan bị một tiếng này cửa phòng mở sợ đến chấn động. Trong tay xì gà đều kém chút vứt bỏ. Ngẩng đầu nhìn lên gặp tiến đến là Annie. Lập tức có chút bất đắc dĩ nói ra. Nguyên lai là ngươi nha đầu này. Lần sau ngươi lúc đi vào sau đó, có thể hay không ôn nhu một chút. Logan tiên sinh, ta xin hỏi ngươi, Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội gia nhập chúng ta thế giới chữa bệnh công hội thân thỉnh là ngươi bác bỏ sao? Vừa vào cửa, Annie trực tiếp bay thẳng đến Logan trước bàn làm việc, tinh xảo khuôn mặt hơi hơi phiếm hồng, treo một luồng cực lớn tức giận, hai tay dùng sức vỗ mặt bàn, đến mức ở ngực cũng đi theo một trận sóng cả mãnh liệt. Logan không khỏi sững sờ, tiếp theo nghi hoặc hỏi, hôm nay đây là thế nào? Thế nào nhiều người như vậy đều đề cập với ta Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội a, không tệ. Là ta bác bỏ. Thế nào, ngươi tại sao phải bác bỏ bọn hắn? Annie mắt hạnh trợn lên, nổi giận đùng đùng chất vấn nói. Ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Chúng ta công hội, nhất định phải có trung y gia nhập. Ngươi trước đừng kích động. Đừng kích động, Logan vội vàng hướng Annie khoát khoát tay. Nói ra, ngươi đã nói mà nói. Ta đương nhiên không có quên. Ta mặc dù không có phê chuẩn Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội gia nhập. Thế nhưng ta để cho Đại Hàn Đông Y Hiệp Hội gia nhập a, bọn hắn cùng Trung Y nhất mạch tương thừa. Đều là những cái kia dược tài a, châm cứu các loại đồ vật, cho nên, hoàn toàn phù hợp ngươi yêu cầu. Annie nghe xong lời này càng thêm tức giận, sắc mặt trong nháy mắt nghẹn đỏ bừng, tức giận nói, Đông Y Hiệp Hội cũng xứng cùng Hoa Hạ Trung Y Hiệp Hội so. Ngươi hẳn phải biết, lúc trước Đông Y Hiệp Hội hội trưởng Pháp Thượng Du tại bên trong Hiệp Hội hội trưởng Hà Gia Vinh trước mặt căn bản không chịu nổi một kích. Ai nha, thắng thua loại chuyện này rất bình thường sao? Nói không chừng lại so một lần. Pháp Thượng Du ngược lại liền thắng đâu? Logan lắc trong tay chén rượu, lờ đễnh, bất quá trong mắt lại hiện lên một tia hàn mang. Ngữ trọng tâm trường nói, kỳ thực mặc kệ bọn hắn người nào lợi hại. Ngươi đều phải rõ ràng, chúng ta xem không phải thực lực, mà là người nào tốt hơn khống chế. Cách chương.